Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, đến từ Tuế Nguyệt Truyền Thừa. Giờ phút này buổi trưa đã qua, Thái Dương Thiên Di, Dương Quang không còn chiếu tại Thệ Cung phía trên, mà là theo Hứa Thanh sau lưng vẩy lên, thế là tại một đám chấp kiếm giả trang nghiêm đứng thẳng bên trong. Chậm rãi từ trong đám người đi ra Hứa Thanh, tại kia Dương Quang xuống phá lệ dễ thấy. Đội trưởng nhìn qua Hứa Thanh thân ảnh, đáy lòng cảm khái sau khi cũng có đắc ý. Ám đạo đây là của ta tiểu sư đệ, thanh thu trong đám người, dưới mặt nạ gương mặt xinh đẹp không có bất kỳ biểu lộ gì. Nàng nhìn Hứa Thanh liếc mắt, đáy lòng có chút ít phản cảm. Thế là quay đầu ngóng nhìn Nam Hoàng Châu phương hướng. Nàng không thích loại này ánh nắng tươi sáng thời gian. Nàng yêu thích gió tuyết rơi xuống thời điểm. Bởi vì mỗi lần tuyết trời nàng nhìn qua nơi xa thiên địa, trong lúc mơ hồ luôn luôn có thể nhìn thấy một cái thân ảnh nhỏ gầy dán vào góc tường cảnh giác đi tới. Hướng nàng gật đầu, tiểu hài ca ca, thanh thu đáy lòng thì thào. Ta nhất định mau chóng đi Nam Hoàng Châu tìm ngươi. Ta cảm thấy nơi này gọi là thiên kiêu cũng không bằng ngươi. Ngươi như đứng tại vị trí của bọn hắn, hội, sẽ, so với bọn hắn bất kỳ một cái nào đều cường đại. Thanh thu ngóng nhìn thời điểm, Khổng Tường Long mấy người cũng đều nhìn về Hứa Thanh. Những người khác trong mắt nhiều ít vẫn là mang theo không phục. Nhưng Khổng Tường Long không có. Hắn đang cười, trong tươi cười mang theo chúc phúc. Không chỉ có là đối Hứa Thanh này dạng, đối với những bằng hữu khác, hắn đều là như thế. Tại cái này mọi người trong ánh mắt, Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh cất bước tiến lên, liên tiếp 9 bước đằng sau. Tại người trước ôm quyền, hướng về tiền phương đại điện 5 người cung kính cúi đầu. Bái kiến đại nhân, giờ khắc này, thể điện trước phó cung chủ cùng 4 vị chấp sự đều nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh trước khi đến, tên của hắn tự bị 5 người biết được. Ngày đó đạo chuông chi minh kinh động đến toàn bộ chấp kiếm cung, thậm chí quận trưởng cũng đều thăm hỏi qua. Bây giờ tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh, nhìn qua đối phương tại kia trong ánh nắng thân ảnh cùng một bộ bạch y bên trên uẩn ra màu đỏ hòa diễm, 4 vị chấp sự đều âm thầm gật đầu. Phó cung chủ trong mắt lộ ra tán thưởng, biểu lộ biến ôn hòa một chút. Hứa Thanh, ngươi vấn tâm vạn trượng hào quang, đại đế khâm điểm, mở ta Phong Hải quận tiền lệ chưa từng có. Cho nên cung chủ pháp chỉ, chiêu mộ Hứa Thanh vì cung chủ tùy hành thư lệnh, ngoặc kép, CVT tùy hành bằng đi theo, bên cạnh, sau đó đi theo cung chủ bên người, nhìn ngươi nhiều hơn ma luyện, không muốn cô phụ đại đế chi tán, đạo chuông chi minh, tôn pháp chỉ. Hứa Thanh thần sắc nghiêm nghị, ôm quyền lại bái. Đối với cái này an bài, hắn không có quá nhiều ngoài ý muốn, nhưng lòng dạ vẫn còn có chút tiếc nuối. Hắn không muốn đi làm cái này tùy hành thư lệnh, hắn càng muốn đi hơn tương tự bộ hung ti dạng này bộ môn. Mà phó cung chủ thoại ngữ vừa ra, lần này tân tấn chấp kiếm giả không ít đều tâm thần rung một cái, nhìn về phía Hứa Thanh trong ánh mắt mang theo vẻ hâm mộ rất mãnh liệt. Tùy hành thư lệnh tự coi như là cung chủ bên người văn chức, loại này chức vụ bản thân mặc dù không có cái gì quyền lợi, nhưng hắn đại biểu là cung chủ tiền nhiệm, đằng sau bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn đều muốn khách khí, nhất là chấp kiếm cung cung chủ. Trước đây bên người chưa từng có tùy hành thư lệnh, Hứa Thanh là thứ nhất cái. Tại mọi người nhìn lại, bản thân cái này tự đại biểu chấp kiếm cung chủ đối Hứa Thanh coi trọng. Thông qua cử động lần này cáo chi thiên hạ, vấn tâm vạn trượng, đại đế khâm điểm là như thế nào trọng yếu. Có thể tưởng tượng việc này truyền mở đằng sau, tương lai tất cả gia nhập chấp kiếm cung tân tấn chấp kiếm giả, bất luận cái gì một cái đều đem tại vấn tâm nơi này, càng là xem trọng hơn. Mặc dù cái này đồng dạng chức vị phù hợp Hứa Thanh đạt được vinh quang, nhưng nơi đây chấp kiếm giả bên trong, không phục chi nhân vẫn còn có. Như Trương Ti Vận, hắn nhìn chằm chằm Hứa Thanh, trong lòng chán ghét cảm giác vô cùng mãnh liệt, nhất là bên trái mặt mặc dù đã khôi phục như thường, nhưng bây giờ hắn vẫn cảm thấy nhói nhói. Kia là mẫu thân bàn tay chỗ tát, ta không phải phế vật. Trương Ti Vận cắn răng, trong lòng gào thét, phản ứng của mọi người, đứng tại thệ điện trước phó cung chủ bọn người không đi để ý. Dù là Trương Ti Vận lão tổ cũng ở trong đó, có thể hắn từ đầu tới đuôi không có đi xem Trương Ti Vận liếc mắt. Hứa Thanh, ngươi tuy được cung chủ nhậm chức, vô tự khảo hạch, nhưng tiếp xuống 7 ngày bí huấn vẫn như cũ muốn đi. Hứa Thanh biểu lộ nghiêm túc xưng vâng, sau đó lui ra phía sau trở lại chấp kiếm giả xếp hàng bên trong. Cử chỉ ra dặn, khiến cho thệ điện trước 5 người, lần nữa trong lòng gật đầu. Các ngươi nghe kỹ, phó cung chủ mục quang theo Hứa Thanh trên thân thu hồi, quét phía dưới tất cả chấp kiếm giả một mắt. Các ngươi tại riêng phần mình chấp kiếm đình lấy được lệnh kiếm, vừa là chấp kiếm giả truyền âm chi vật, cũng là thẩm tra chiến công chi khí, đồng thời càng là kiếm các căn cơ. Sau đó các ngươi có thể tại quận đô dưới thành dùng cái này dựng tự thân kiếm các. Này kiếm các đem nương theo các ngươi nhất sinh thường tại, cho dù là ngoại phóng nhậm chức cũng là như thế. Nó độ cao càng cao, đại biểu vinh quang lại càng lớn. Ta hy vọng có một ngày trong các ngươi có thể xuất hiện kiếm các vạn trượng hạng người. Chỉ có hy sinh đằng sau mới có thể bị chấp kiếm đình tiêu tán, nhưng danh tự sẽ viết tại chấp kiếm cung thệ điện bên trong. Hậu thế chấp kiếm giả mỗi lần tuyên thệ cùng cần bái kiến, vĩnh hằng không quên. Phó cung chủ chậm rãi mở miệng, nói xong những này hắn tay áo hất lên, lập tức sau lưng đại điện hào quang tứ tán, chỗ có đại môn triệt để mở mờ, khiến cho trong đó hết thảy rõ ràng chiếu vào tất cả chấp kiếm giả trong mắt. Bên trong tòa đại điện kia hiển nhiên khác có không gian, thực tế phạm vi vượt qua đại điện bản thân. Bên trong trưng bày đếm không hết lệnh kiếm, có hoàn chỉnh, có không trọn vẹn, càng có chỉ tồn tại mảnh vỡ, thậm chí còn có một chút tựa hồ tử vong lúc linh kiếm cũng đều toái diệt. Thế là bị thả linh bài, một cỗ oanh liệt chi ý đập vào mặt, một cỗ chấn động cảm giác thản nhiên mà lên. Bên trong linh bài cùng lệnh kiếm rất rất nhiều, toàn bộ đại điện từ trên xuống dưới, từ trái đến phải, toàn bộ rất nhiều những này đều là Phong Hải quận vô số năm qua chiến tử chấp kiếm giả. Bên trong mỗi một cái đều là nhân tộc trước đây thiên kiêu hạng người, mỗi một cái đều có thuộc về mình rung động đến tâm can cố sự. Nhìn xem những cái kia lệnh kiếm cùng linh bài, Hứa Thanh tâm thần chấn động, hắn cảm nhận được một cỗ linh hồn xung kích theo bên trong tòa đại điện kia tán khai, tràn vào trong đầu. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa như nghe được vô số chấp kiếm giả trước khi chết gào thét. Nhìn thấy đếm không hết bạch y thân ảnh, bọn hắn phía sau là nhân tộc, sở dĩ bọn hắn thà rằng chiến tử, cũng không lui về phía sau nửa bước. Vẻ rung động, mãnh liệt hơn, bọn hắn cười bị chết, bọn hắn gào thét giết địch, bọn hắn tại tử vong trước hô hào lời thề, mang theo không hối hận. Ta nguyện thành vì chấp kiếm giả, chung với cương vị, không sợ hy sinh. Ta nguyện thành vì chấp kiếm giả, tuyệt không bội phản nhân tộc. Thời khắc chuẩn bị chiến đấu, ta nguyện thành vì chấp kiếm giả, vì nhân tộc mà chiến, thủ hộ nhân tộc. Ta nguyện thành vì chấp kiếm giả, trảm bình minh ách mệnh, chán thiên địa quang mang. Câu này câu thoại ngữ, theo lần lượt từng thân ảnh trong miệng truyền ra, càng ngày càng nhiều đằng sau dần dần hội tụ đến cùng một chỗ. Tựa như thiên địa thanh âm, vang vọng hoàn vũ đồng thời, cũng từ đây chỗ mỗi một cái chấp kiếm giả trong miệng bản năng truyền ra. Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người thanh âm cùng những thân ảnh kia trong miệng thoại ngữ giao hòa ở cùng nhau. Tựa như thành làm một thể, loại kia đến từ anh liệt chưa hoàn thành chí khí hào hùng. Phảng phất tại thời khắc này cách thời không, truyền thừa xuống tới, cái này liền là tất cả tân tấn chấp kiếm giả tuyên thệ. Hứa Thanh không biết làm sao rời đi chấp kiếm cung, cho đến thân thể của hắn hành tẩu tại thiên địa chi gian. Hắn não hải vẫn như cũ còn đang vang vọng trước đó thệ điện từng màn. Đây hết thảy cùng tại tông môn lúc hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có Hứa Thanh như thế, đội trưởng cũng là như thế này. Tất cả chấp kiếm giả tại thời khắc này đều là như vậy. Cái nào sợ như Trương Ti vận người như vậy cũng đều trong thần sắc mang theo ngẩn ngơ. Cho đến về tới phân tông đình viện, về tới chỗ ở bên trong, Hứa Thanh tâm thần mới khôi phục lại. Hắn ngẩng đầu nhìn phía ngoài đêm tối, nhìn qua chấp kiếm cung phương hướng, không khỏi thở sâu. Hắn biết chính mình vì cái gì như thế, bởi vì thệ điện bên trong ẩn chứa kinh nhân hồn chi ba động. Nơi đó anh linh tiên liệt quá nhiều, bọn hắn đối với tân tấn chấp kiếm giả không có một tơ một hào ác ý. Có chỉ là nói rõ chính mình tiếc nuối, kể rõ tự thân không có hoàn thành chí khí. Bọn hắn thông qua loại phương thức này, đi cáo chi tân tấn chấp kiếm giả. Cái gì mới là chấp kiếm giả? Hứa Thanh trong lòng gợn sóng, trên thực tế cùng nhau đi tới. Tại Trần Đình Hào trên thân hắn liền đã cảm nhận được chấp kiếm giả cùng mình gặp tông môn chi tu. Rất không đồng dạng, Hứa Thanh trầm mặc, hắn đối với bất kỳ một thế lực nào, vô luận là tông môn vẫn là chấp kiếm cung, cũng không biết lập tức liền có quy trúc cảm giác, vô luận là chỗ xem nhận thấy, đều khó có khả năng để hắn mất đi cảnh giác. Hắn nghĩ lại quan sát một chút, hồi lâu. Hứa Thanh thở sâu, thu hồi tâm thần, lấy ra chính mình chấp kiếm giả lệnh kiếm. Tại trải qua hôm nay báo cáo cùng tuyên thệ đằng sau, thanh này lệnh kiếm biến có chút không đồng dạng, trong đó rất nhiều công năng bị mở ra. Giờ khắc này ở Hứa Thanh xem xét dưới, theo thần niệm dung nhập, hắn não hải nổi lên một phần quân công hối đoái tin tức. Quân công đối với chấp kiếm giả tới nói cực là trọng yếu. Bởi vì cần thiết bất luận cái gì vật phẩm đều có thể dùng quân công hối đoái. Phần này trong tin tức, Hứa Thanh thậm chí thấy được mệnh đăng, còn có hoàng cấp công pháp truyền thừa. Chỉ bất quá cần thiết quân công cực lớn, càng có một ít còn cần chiến công. Quân công cùng chiến công không đồng dạng. Cái trước có thể hoàn thành chấp kiếm cung ban bố các loại nhiệm vụ cùng bản thân nhậm chức đi tích. Lũy, mà cái sau là ban phát mà được, chia làm ngũ giai, trong đó nhất giai chiến công, nhất là hiếm thấy, cứ thế mà suy ra. Hứa Thanh thần niệm đảo qua, cuối cùng nhìn về phía hối đoái truyền thừa tin tức, tìm đến bên trong Chiêu Hà Sơn. 300 vạn quân công cùng tam giai chiến công, có thể hối đoái một lần Chiêu Hà Sơn cảm ngộ. Nhìn qua những này, Hứa Thanh trong mắt lộ ra kiên định, phải nghĩ biện pháp kiếm quân công. Đồng dạng một màn cũng phát sinh ở đội trưởng nơi đó. Thời khắc này đội trưởng tại tự thân chỗ ở bên trong, một bên vò lấy mi tâm, một bên cảm giác lệnh kiếm bên trong hối đoái tin tức. Dần dần mắt sáng rực lên, nhiều như vậy đồ tốt. Hắn hô hấp có chút dồn dập về sau, phi tốc tỏa định hối đoái hoàng cấp công pháp một loại kia. Không để ý cái khác, chỉ chằm chằm lấy một đầu. Trong mắt lộ ra trước nay chưa từng có khát vọng. Đạo cổ phong chính lệnh, tàn thiên, ta tìm cực kỳ lâu công pháp, quả nhiên tại Phong Hải quận nơi này. Đội trưởng trong mắt lộ ra mãnh liệt chấp nhất, trong con mắt càng là nổi lên một cái khác tự thân khuôn mặt. Đồng dạng mở mắt, lộ ra điên cuồng, hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng đem tâm ngọn nguồn khát vọng đè xuống. Thở sâu, nhìn về phía Hứa Thanh chỗ ở phương vị, Tiểu A Thanh đại sư huynh nói cái này nhất thế, cùng ngươi đồng hành, tựu nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất đi làm đến. Chỉ cần ta cầm tới cái này phong chính, ta liền có thể thật cùng ngươi cái này nhất thế đồng hành. Đội trưởng nhẹ giọng thì thào. Tân Tấn chấp kiếm giả tuyên thệ kết thúc về sau, tại ngày thứ ba sáng sớm, trong vòng 7 ngày chấp kiếm giả bí huấn bắt đầu. Trận này bí huấn địa điểm đồng dạng là tại chấp kiếm cung bên trong, ở vào một hướng khác học thức điện. Sáng sớm theo bí huấn thời gian đến, lần này Tân Tấn chấp kiếm giả 51 người, không có nhận cái gì một vị thối lui đến, toàn bộ đều tại học thức điện bên trong ngồi ngay ngắn. Học thức điện cùng cái khác điện không đồng dạng, bên trong có rất nhiều bàn trà, bố trí giống như học đường. Hứa Thanh ngồi trong điện bên phải, tại đội trưởng sau lưng, bên trái hắn là Thanh Thu, bên phải là Khổng Tường Long. Thanh Thu hoàn toàn như trước đây đối Hứa Thanh hờ hững lạnh lẽo. Khổng Tường Long thì là hướng về phía Hứa Thanh cười cười. Thiện ý mở miệng, bí huấn những vật này, ta trước kia dùng tạp dịch lúc học qua, những năm này hoàn thành nhiệm vụ lúc tác dụng không ít. Hứa Thanh ngươi nếu là có cái gì không minh bạch địa phương, có thể hỏi ta. Hứa Thanh ôm quyền cảm tạ. Trước mặt đội trưởng quay đầu, nhìn Hứa Thanh liếc mắt. Tiểu sư đệ, hỏi ta cũng được. Khổng Tường Long cười cười, không nói chuyện. Hứa Thanh nhìn đội trưởng liếc mắt, nhẹ gật đầu. Đội trưởng hài lòng, đang muốn tiếp tục mở miệng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hắn phi tốc quay người ngồi ngay ngắn. Cái khác chấp kiếm giả cũng đều như thế, bởi vì theo ngoài điện, giờ phút này đi tới một người. Người này trung niên, người mặc đạo bào màu đen, thân thể rất đơn bạc, sắc mặt càng là vàng như nến, cho người ta một loại bệnh lồng lộng cảm giác. Tu vi Nguyên Anh, giờ phút này vừa đi đến vẫn một bên ho khan, cho đến ở trong đại điện xuyên thẳng qua khắp nơi bàn trà. Đi tới nhất tiền phương về sau, hắn ngồi trên ghế, nhấc đầu nhìn qua trong điện mọi người. Ta lúc nói chuyện, không thích có người cắt ngang. Sở dĩ trong các ngươi nếu có nghe không minh bạch, kia liền là ngươi ngộ tính không đủ. Nếu có người cắt ngang ta, như vậy ta sẽ mời ngươi ra ngoài. Đúng rồi, các ngươi có thể xưng hô ta bệnh quỷ. Ta phụ trách truyền thụ cho các ngươi liên quan tới chấp kiếm giả giấu đồ vật bí pháp. Bệnh quỷ, lần nữa ho khan, lần này rất kịch liệt, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, theo tiên huyết mà ra, còn có dấu ở huyết khí bên trong độc. Tại thời khắc này, vô thanh vô tức ở giữa tràn ngập ra. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ. Hết chương.